Chiến thần bất bại, chương 5202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5202 đó là ma vương có tiếng ở thời kỳ cổ đại. Khí tức trên người cậu Tiêu giống hệt với chiến thần Sivu thời cổ đại. Sivu có thể biến ý chí chiến đấu thành cảnh giới. Biến sát khí thành sức chiến đấu. Nếu hoàng đế không có huyền nữ giúp đỡ cũng không phải là đối thủ của Sivu. Mà bây giờ con đường cậu Tiêu đi chính là con đường của chiến thần Sivu. Lấy chiến đấu làm đạo. Nghe nói thế, tất cả mọi người, ngay cả thánh nữ Tử Doanh cũng đều kinh ngạc. Cùng lúc đó khí tức quanh người Tiêu Chính Văn ngày càng mạnh. Từng luồng sáng màu đen hiện ra. Tiêu Chính Văn bỗng tung ra một quyền. Cú đấm này không hoa mỹ mà ngược lại vô cùng bình thường. Như một người bình thường đánh bừa một quyền. Thậm chí không cảm nhận được khí tức của cường giả. Tử Cống cười mỉa nhìn Tiêu Chính Văn tung ra đòn tấn công. Thậm chí còn xem thường không thèm né tránh. Để mặc cho cú đấm của Tiêu Chính Văn đánh về phía mình. Ông ta nghĩ đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn còn chẳng thể phá vỡ được canh khí bảo vệ của ông ta chứ đừng nói là đánh ông ta bị thương. Còn đám người Tử Hoàn cũng nở nụ cười chế giễu. Cú đấm vô lực yếu ớt như thế cũng muốn đả thương một cao thủ chuẩn thánh cấp 2. Đúng là người ngu nói mớ. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn không thể làm Tử Cống bị thương thì một âm thanh cực lớn bỗng vang lên. Ầm, thoáng chốc trời đất thay đổi. Cả người Tử Cống bị văng ra xa. Nói đúng hơn là cả người ông ta như bị một sức mạnh vô hình đá văng. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Mắt thường không thể nhìn rõ. Phụt, Tử Cống đã văng ra xa cách đó 100 dặm nhưng vết máu mà ông ta phun ra vẫn còn dừng lại giữa không trung. Vẫn chưa rơi xuống. Chỉ điều này thôi cũng có thể nhìn ra tốc độ của đòn tấn công này mạnh thế nào. Đã vượt khỏi sự phân biệt của mắt thường. Đến khi cả người Tử Cống văng ra như viên đạn, Thiên Kiếm Thánh Quân mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cú đấm của Tiêu Chính Văn thật ra không chậm. Ngược lại là vì tốc độ của Tiêu Chính Văn quá nhanh. Ngay cả các cao thủ ở cấp bậc của họ cũng không thể nhìn rõ được nắm đấm của Tiêu Chính Văn. Mà những gì họ nhìn thấy chỉ là quyền ảnh lúc Tiêu Chính Văn tung đòn tấn công. Hay còn gọi là tàn ảnh. Thế nên mới có cảm giác chậm như rùa. Chuyện này, sao có thể? Tử Dư không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Đòn tấn công của anh rõ ràng không hề chạm vào Tử Cống. Hơn nữa đến giờ Tiêu Chính Văn vẫn còn đứng ở tư thế tung quyền. Dầm, quyền ảnh của Tiêu Chính Văn bỗng biến mất. Đến lúc này mọi người mới nhìn thấy Tiêu Chính Văn đã chắp một tay sau lưng. Kiêu ngạo đứng giữa không trung. Cậu thế mà lĩnh ngộ được ma cảnh. Tử Hoàn không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Cách chương.